Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 7, Arian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần thương thảo với các trưởng lão. Avantika lên tiếng. Đôi cách rung động. Cô đập cánh bay về sảnh chính của cung điện. Rất nhanh các trưởng lão cũng đã đi đến. Bọn họ đều nhận được tin tức. Vẻ mặt ai nấy đều rất ngưng trọng. Bọn họ không sợ ma thú. Không sợ cự nhân. Bọn họ chỉ sợ ác ma. Ác ma, lũ ác ma có ma lực hùng hậu, thủ đoạn quỷ dị, còn có thể hút khô sinh mệnh kẻ thù để chuyển hóa thành ma lực. Bệ hạ, xin hạ lệnh toàn tộc tấn công. Khi biết cự nhân vương tự mình ra trận, sừng hươu trên đầu tam trưởng lão run lên vì tức giận. Năm đó chính là cự nhân vương tấn công tinh linh tộc, khiến cây sinh mệnh bị thương. Bệ hạ, xin hạ mệnh lệnh, đại, nhị, tứ. Ngũ, lục cùng nhau khẩn cầu. Avantika nắm chặt nắm đấm. Gật đầu. Được, nghe lệnh của ta. Đuổi sạch lũ rác rưởi kia. Trả thù cho sinh mệnh thụ. Trả thù cho toàn tộc của ta. Nai đứng cách đó không xa nhìn bọn họ dâng lên khí thế. Mày hơi nhíu lại. Các tinh linh nhanh chóng được tập hợp. Bọn họ mặc áo giáp. Cầm cung tên. Dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Các tiểu tinh linh hiếm khi cũng không làm loạn. Bọn nó nghiêm túc ca hát cầu may mắn cho các chiến sĩ. Tôi có thể giúp đỡ. Có người đi đánh trận. Nhưng cũng phải có người bảo vệ gia viên. Sau khi đội quân rời đi. Avantika ngồi trên vương tọa ngẩn người. Không. Ngươi chỉ là một ma pháp sư. Ngữ điệu của Avantika trở nên cáu gắt. Nai biết cô lo lắng. Avantika. Cô lo lắng. Bởi vì sao? Nai biết sự lo lắng và sợ hãi ấy của cô không phải dành cho các cung thủ. Vẻ mặt Avantika lập tức tệ đi. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Nai. Sau đó bắt đầu đuổi người. Ngươi chỉ là một người ngoài. Ngươi cút đi. Sau khi nói quát mắng. Avantika cảm thấy rất hối hận. Cô nhìn cả người Nai hơi khựng lại. Sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Tiểu tinh linh vương mím môi. Muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không mở miệng. Đến khi nhìn thấy đại điện trống rỗng không có người. Avantika mới bụng mặt ngồi xổm xuống dưới. Một cây cung xinh đẹp đẹp đã nằm trong tay cô từ bao giờ. Nhưng khi cô có ý định rút tên. Avantika lại sợ hãi vứt cây cung xuống đất. Nó tên là Arian đúng không? Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Avantika trở nên khựng lại. Cô nuốt nước bọt. Quay người nhìn lại, đó là một thiếu niên có mái tóc màu vàng dịu dàng. Một đôi mắt vàng kim rực rỡ. Cậu ta ăn mặc một bộ đồ màu vàng được dệt từ ánh sáng. Khiến cậu ta thật giống một sứ giả của Thái Dương Thần. Ni, Nai, thấy người mình đuổi chưa từng rời đi. Đứng ở đó, rốt cuộc không kìm được ôm mặt khóc nước nở. Không sao, không sao. Nai vội vàng tiến đến muốn an ủi. Nhưng mà ở cùng tang thi lâu rồi, đầu óc cậu cứng chẳng khác gì tang thi, hoàn toàn không tìm được lời nói để an ủi người ta. Nai, ta không phải một tinh linh tốt, ta không phải một cung thủ giỏi, ta không phải một vị vua tốt, ta thậm chí không phải một tinh linh dũng cảm, ta không phải, ta cái gì cũng không phải. Avantika nức nở hét lên. Từng giọt nước mắt như ngọc đứt rơi lăn qua gương mặt mịn màng. Chỉ nhìn thôi đã khiến người thường yêu. Tôi có thể giúp gì không? Nai biết Avantika hiện giờ không cần mình an ủi. Nai, cậu ra ngoài trước đi. Tôi muốn ở một mình. Lúc nãy thật sự xin lỗi cậu. Nữ vương cúi đầu. Không ai nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của cô. Có gì không thể nói chứ? Về cự nhân, Avantika. Chúng ta tin tưởng tinh linh tộc nhất định sẽ thắng. Về tính cách, mặc dù cô chưa đủ khả năng để làm một vương giả. Nhưng cô có thể học. Về việc cầm cung, đã mấy năm nay cô chưa từng bắn mũi tên nào. Nhưng mọi người vẫn rất tôn kính cô. Avantika, tinh linh tộc chỉ nổi danh về cung pháp. Chứ không nói không giỏi bắn cung thì không phải tinh linh. Giống như chiếc váy của cô vậy. Mặc dù bọn họ không thích màu sắc rực rỡ, nhưng bọn họ vẫn không ngăn cản. Họ có thể bao dung cô. Ta, ta đã dùng cung tên đả thương người. Nay, ta đã dùng cung tên ngộ thương ca ca của ta. Ta đã khiến hắn bị thương. Hốc mắt Avantika ửng đỏ. Rốt cuộc nói ra gút mắt của cô. Những ngày tháng còn trẻ, Avantika đắc ý nhất chính là về kỹ thuật bắn tên của mình. Avantika nhớ rất rõ, bầu trời lúc đó rực rỡ như ánh lửa. Mặt trời ngả về tây. Cô khiêu khích nhìn Kaka, muốn so bắn cung tên. Cô là một trong những cung thủ giỏi nhất. Lực bắn rất mạnh, cộng thêm ma lực thì không con mồi nào có thể trốn thoát. Đúng vậy, không con mồi nào có thể trốn thoát. Nên Kaka cũng không thể né tránh. Kaka không đồng ý, bởi cậu nghe phụ vương nói đã có ác ma xâm nhập vào tinh linh điện. Cô vốn không tin tưởng. Nhưng giây tiếp theo một sinh vật hình người cách rồng và có sừng đã xuất hiện. Kaka lập tức bảo vệ cô. Mà cô thì rút tên lên dây. Ngay khi mũi tên vừa rời khỏi cung. Cô lập tức hoảng hốt. Bởi ác ma đã giữ chặt Kaka. Che trước mặt hắn. Avantika biết Kaka có thể chạy trốn. Nhưng hắn lại liều mạng giữ chặt ác ma. Cuối cùng ác ma chết. Kaka biến trở lại nguyên hình chữa thương. Khoảng khắc mũi tên xuyên phá ra thịt, cũng là lúc Avantika không cầm nổi Arian. Nhưng sau đó cự nhân mang theo ma thú tấn công tinh linh điện. Avantika cũng đánh mất Kaka. Cách chương.